Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 461, chương 461, Shirahoshi công chúa. Quả thứ nhất, pháo uy lực của đạn tuy là rất cường đại, cũng có thể dễ dàng đem trên một hòn đảo mặt người toàn bộ giết chết. Nhưng là muốn đạt được bọn họ hủy diệt một tòa đảo tiêu chuẩn, vẫn là rất trắc trở. Căn bản không đạt được bọn họ mong muốn cái loại này hiệu quả. Hiện tại duy nhất có thể ký thác chính là Maki đơn số 3. Vì sao phía trước cái kia là số 2? Cái này là số 3. Bởi vì ở Bắc Ghi xem ra, hắn nghiên cứu ra được Maki đạn mới có thể coi là Maki đạn số 1. Bây giờ chỉ có thể là đệ nhị cùng đệ tam. Các loại bạo tạc tạo thành biển gầm đình chỉ sau đó. Ở phía trên đảo quan sát lời nói, có thể chứng kiến trên tòa đảo này đều là bị bắn phát ra rách thổ địa. Đã không có chi lúc trước cái loại này tuyết trắng thể trang cảnh. Tòa đảo này thuộc về một tòa đông đảo phạm vi. Quanh năm đều sẽ tuyết rơi. Cũng có lẽ là bởi vì thời không quá cao nguyên nhân. Nhưng mà trên đảo tuyết động toàn bộ đều bị hòa tan. Mặt đất bị lột có chừng 5 thước cao độ. Nhưng là trên mặt đất vẫn có thổ địa linh đi ra. Hiển nhiên có thổ địa còn trên mặt đất lời nói. Biểu thị bọn họ cũng không thành công. Nơi đây đem muốn trở thành bọn họ phục kích Uranus địa phương. Các loại chuẩn bị đều muốn theo đuổi hoàn mỹ. Không ai dám sơ suất. Bắc Ghi loại thứ nhất đạn pháo thất bại. Revegerpunk xuất hiện ở Bắc Ghi phía sau nói với hắn. Ta biết rồi. Đã tại chuẩn bị loại thứ hai đạn pháo. Ta tin tưởng cái này một loại nhất định có thể thành công. Nhất định có thể thành công. Bắc Ghi cắn răng nói. Hy vọng đi. Bằng không thời gian không kịp. Hiện tại chúng ta đã chuẩn bị xong các loại tài liệu. Lưu cho thời gian của chúng ta không đến 3 giờ. Nhanh lên đi Bắc Ghi. Revegerpunk gật đầu nói. Ta minh bạch. Các ngươi có nghe hay không? Đều chết hết. Nhanh lên một chút đi ra nhét vào đạn pháo. Nhanh lên một chút a. Bắc Ghi la lớn. Nghe được Bắc Ghi lời nói. Bọn hải tặc lập tức hành động. Là. Bắc Ghi thuyền trưởng. Bắc Ghi thủ hạ chính là thuyền viên đều ở đây Minh Vương phía trên chiến hạm. Đem một viên như là đạn hạt nhân một dạng đạn pháo đẩy ra tới. Này cái đạn đại bác đầu tương đối bén nhọn. Cùng phía trước loại cá cùng với thông thường phiếu bảo hành có một chút chênh lệch. Bởi vì, này miếng đạn pháo, sở áp dụng thiết kế bất đồng. Chủ yếu là này cái đạn pháo, là tại nội bộ nổ lên. Coi như là đem đạn pháo phát xạ ra ngoài. Có thể dùng đạn pháo bay lên trời sau đó. Ở giữa trời cao vị trí nhất định mặt trên, từ không trung cấp tốc hạ xuống, sau đó trực tiếp tiến đụng vào đảo vị trí chính giữa, trực tiếp tiến nhập đảo cơ bên trong, từ bên trong tiến hành bạo tạc. Nguyên lý là tới từ ở núi lửa. Núi lửa có cường đại hủy diệt năng lực, từ mặt đất nổ lên sau đó, sức trùng kích to lớn sẽ đem bốn phía khuếch tán, coi như là khi còn bé cầm pháo cắm trên bãi cất châu hướng giống nhau. Một ngày pháo nổ tung, có thể tưởng tượng tiếp đó sẽ xuất hiện cái gì. Bắc Ghi cũng là hướng đạn đại bác chuyên gia. Hắn ngay từ đầu cũng là chủ trương loại này bạo tạc phương thức. Thế nhưng Revegerpunk lại cảm thấy muốn làm hai tầng bảo hiểm. Vì vậy lại thiết kế một loại. Hai người đều muốn nếm thử đạn pháo lắp vào đi. Bắc Ghi bắt đầu khống chế chủ pháo cao độ cùng góc độ. Cùng phía trước đạn pháo bất đồng. Này cái đạn pháo cần cao độ cùng góc độ đều có khác biệt rất lớn. Bởi vì là sẽ đối lấy bầu trời phóng ra. Sau đó mượn cao độ cùng ảnh hưởng của trọng lực. Làm cho đạn pháo vuông góc hạ xuống. Trực tiếp xuống dưới đất. Cuối cùng làm nổ bên trong thuốc nổ mỏm đá nhân tố. Cộng thêm Maki uy lực. Trực tiếp ở bên trong nổ lên. 3-2-1. Phóng ra. Bắc Ghi chụp được cái nút. Thành bại ngay một khắc này rồi. Roy đã nhận ra tình huống bên kia. Tuy là hắn mắt không thấy đường. Thế nhưng hắn cảm giác được rung động. Còn có vừa mới xuất hiện hỏa quang. Dragon bọn họ đích xác là tại động thủ rồi. Thiên Long nhân lưu lại chuẩn bị ở sau. Bọn họ không thể không trước giờ làm chuẩn bị ở đại hải phía dưới. Shirahoshi công chúa cũng đang ẩn núp lấy. Trước ngư nhân thượng đi thế giới chính phủ hội nghị thời điểm, Shirahoshi công chúa thậm chí suýt chút nữa bị thiên long nhân Chakros ST cho bắt đi. Nếu không phải là 10 năm trước, cùng Otohime vương phi đạt thành hiệp nghị tên kia John Quixote gia tộc thiên long nhân trợ giúp. Sợ rằng Neptune cùng Shirahoshi công chúa đều phải ở Mariezoa khai báo. Thiên long nhân cuồng vọng cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Thế nhưng thiên long nhân người thông minh cũng không ít. Trong đó John Quixote người của gia tộc coi như là cực kỳ có lương tâm nhất gia tộc. Mà trợ giúp Neptune tên kia John Quixote gia tộc thiên long nhân hiện tại cũng còn sống. Bởi vì ở bách thú đoàn hải tặc tiến công Mariezoa thời điểm, hắn cũng không có tuyển trạch cùng thiên long nhân cùng một chỗ, mà là cùng ngư nhân đảo nhân lên tàu một chiếc thuyền. Ngay lúc đó thiên long nhân ở giữa cũng chỉ có một mình hắn còn sống. Những người khác đều chết ở trận kia bạo tạc ở giữa. Tên kia thiên long nhân dùng lời hứa của hắn, tặng lại rồi chính mình, đưa tới chính mình không có chết. Hiện tại liền đợi ở ngư nhân đảo bên trong. Hắn hiểu được lúc trước John Quixote gia tộc ở giữa Don Quixote phụ thân, cũng chính là của hắn đường thúc nói một câu nói. Có thể làm một người bình thường thật tốt làm cứu Neptune các loại một mạng người thiên long nhân. Tuy là bởi vì hắn thiên long nhân thân phận bị ngư nhân cừu hận. Thế nhưng loại này cừu hận đã sớm ở cảm ơn ở giữa tiêu thất. Ngư nhân đảo cũng sẽ không đi khó khăn hắn. Ngược lại thì trợ giúp hắn. Che giấu thân phận của hắn. Phải biết rằng một ngày hắn bị phát hiện. Này đã từng cùng hắn có cừu hận người đều đem trả thù hắn. Shirahoshi công chúa ở trong biển hướng cất giấu. Nàng và những thứ khác ngư nhân đảo bây giờ đang ở trong biển một chiếc thuyền lớn thượng. Noe, một con thuyền thể hình to lớn thuyền. Đụng vào ngư nhân đảo lên. Có thể đem ngư nhân đảo cho hủy diệt. Ở hơn 800 năm trước, thế chiến lúc mới bắt đầu. Thiên long nhân không chuyện ác nào không làm. Bắt đầu đối với thế giới các chủng tộc tiến hành thanh lý. Mà làm ngư nhân tộc. Kỳ thực nhìn ra được, ngư nhân tộc ở trước đây thật lâu hình thể cũng là hết sức đại. Vào thời viễn cổ, người có vài chủng, một loại là bây giờ thấy được bình thường nhân loại, còn có khổng lồ nhân loại, cũng chính là người khổng lồ. Os cái loại này, những chủng tộc khác cũng hình thể cũng rất lớn, tỉ như Bích Mầm Mụ, nàng coi như là nhân loại, thế nhưng nàng kỳ thực cũng có thể xem như là một chủng tộc. Nhưng đã đến trên người nàng thời điểm, xuất hiện huyết mạch trở về tình huống. Shirahoshi công chúa cũng là như thế này. Ngư nhân tộc hình thể vốn là rất lớn. Hơn nữa trước đây thật lâu ngư nhân tộc nhưng thật ra là sinh hoạt tại chân chính dưới ánh mặt trời. Nhưng là bọn hắn bị đánh bại. Cuối cùng chỉ có thể trốn vào trong biển rộng. Mà đánh bại bọn họ không là người khác chính là thiên long nhân. Làm trợ giúp ngư nhân nhất tộc Joy Boy. Cũng bởi vì nhân ngư công chúa chết, cuối cùng cùng với Âu Đần bộ tộc giống nhau, để lại hối hận, đem ghi tạc Ponyglyph mặt trên. Shirahoshi năng lực lúc đôi lúc không tốt, chỉ có ở nàng tâm tình xuất hiện ba động thời điểm, mới có thể hải vương loại liên lạc với. Điểm ấy rất giống Âu Đần nhất tộc người, bọn họ cũng sở hữu câu thông dô năng lực, bất quá cũng không phải là vẫn luôn có thể câu thông. Chỉ có riêng người mới có thể cùng loại này khổng lồ sinh vật liên lạc với. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.